lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, tang lễ. Một tuần sau, Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc, chính chúng ta người, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão Khổng, người biết rõ ta là người xuất gia, cho tới bây giờ không nói láo. Đường Lạc nói rằng, người xuất gia sẽ không nói dối. Ngươi hiểu, đúng, đúng, đúng, vậy ngươi nói, cái kia Chư Bát Giới đến cùng là ai? Khổng Minh hỏi nói, chính là Chư Bát Giới a, ta từ trong thế giới nhiệm vụ mang ra. Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh gật gật đầu, tốt a, vậy là ngươi làm sao mang ra? Đây là hắn một mực không hỏi qua vấn đề, dù sao thuộc về Đường Lạc tư ẩn, mà lại có lẽ là vô cùng trọng yếu bí mật. Nhưng bây giờ, không thèm đếm xỉa rồi. Trước kia mang ra một con mèo, mọi người chỉ là sợ hãi thán phục. Về sau mang ra một đầu tự xưng là Bạch Long Mã Chân Long, cũng coi như rồi. Hiện tại lại mang ra một cái Chư Bát Giới, coi như ngươi là Đường Tăng mệnh cách, cũng quá đáng rồi. Tại lần sau ngươi có phải hay không muốn đem Tôn Ngộ Không mang ra ngoài? Này chịu không được a. Khổng Minh không nín được, rốt cục muốn hỏi rồi. Ngươi biết rõ, ta có cái nguyền rủa chi phòng, trước kia dùng để giả quỷ, hiện tại chính là một chỗ nghỉ. Đường Lạc nói rằng, cũng có thể lấy dùng để chứa người. Có người đi vào, ta đem nguyền rủa chi phòng thu lại, đi ra lại thả đi ra. Liền mang ra ngoài, mang ra những người kia xem như thần ma trò chơi nhân viên tạm thời. Ánh sáng làm việc, không có ban thưởng loại kia. Hiện tại cùng ta ký kết tổ đội khế ước, không biết có phải hay không là chuyển chính. Làm sao lại như vậy? Khổng Minh nói rằng, có thể khốn người thu người trang bị cũng không phải là không có qua. Nhưng này dạng làm nói, liền không cách nào thu hồi. Không có biện pháp thu lại, là bởi vì người ở bên trong không đủ yếu, mà lại thần ma đi lại không đủ mạnh. Đường Lạc nói rằng, chỉ cần đủ yếu, còn có đủ mạnh, hình thành chênh lệch cực lớn, liền có thể lấy thu lại. Ngoặc kép, Khổng Minh yên lặng không lời. Này thật đúng là thuộc về Đường Lạc phong cách giải thích. Một điểm mau bệnh đều không có. Nguyên rủa chi phòng trước kia chứa là quỷ, thu lại liền phi thường nhẹ nhõm. Đường Lạc nói rằng, chứa người liền phiền phức một điểm. Tốt a, ngươi nói rất có lý. Khổng Minh nói, ngươi làm không được là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Cường giả vui sướng ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Thật xin lỗi, đủ mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia, Chư Bát Giới rất mạnh sao? Khổng Minh nhiều hỏi một câu. Không quá đi, Đường Lạc nói rằng, không thể đánh, cái này cái gọi là không thể đánh là, chỉ có thể sâu đánh 10 cái tiểu Bạch Long a. Lấy hắn thực lực tới nói, hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn. Đường Lạc lung lay đầu, có hơi thất vọng, ngoặc kép, Khổng Minh kém chút lật bàn, có thể nói chút tiếng người sao? Tiểu Bạch Long thế nhưng là một con rồng. Cư nhiên trở thành rồi sức chiến đấu đơn vị. Vậy bọn hắn tính cái gì? Kia một ngày nhìn thoáng qua, Khổng Minh hoàn toàn xác định, Ngao Ngọc Liệt thực lực cơ bản trên có thể một tay sâu đánh 10 cái chính mình. Nên biết rõ, Khổng Minh cứ việc lấy trí tuệ, trí giả chứ danh, nhưng hắn thực lực nhưng không có chút nào yếu. Thực đánh thực cấp 4 thần ma đi lại, kết quả liền thành vì sức chiến đấu đơn vị tư cách đều không có. Lập tức tâm nhét vô cùng. Cùng Đường Lạc giao lưu một phen sau, tâm nhét Khổng Minh đứng ở Long Vương số bong thuyền trên, yên lặng mà đốt một điếu thuốc, nhìn lấy biển trời một đường, chậm rãi nội tâm ngăn chặn. Khổng tiên sinh, vừa rồi bọn hắn đàm luận Chư Bát Giới gom rồi tới đây. Nụ cười rực rỡ, cũng cho chính mình chút rồi một cây. Con hàng này dung nhập thế giới hiện thực tốc độ thật nhanh. Chu tiên sinh, Khổng Minh cười nói, chư bát giới thân phận, vẫn là Khổng Minh hỗ trợ giải quyết. Kỳ thực phương diện này, đi gần khoa học càng thêm dễ dàng làm được. Nói thế nào cũng là nửa chính thức cơ cấu. Bất quá Ngao Ngọc Liệt vẫn là cùng võ lâm thần thoại này bên liên hệ tương đối nhiều. Khổng Minh là người tốt, làm việc chu toàn. Chuyện là như thế này, chư bát giới không bán cái nút, trực tiếp nói, ta cùng Tiểu Bạch Long cái kia cùng sư phụ ăn uống miễn phí ngồi nhà không giống nhau. Ấy, Khổng Minh cảm thấy lời này có chút khó tiếp. Ngao Ngọc Liệt thế nhưng là Long Vương số hiện tại người quản lý. Thuyền viên đối với hắn đều tâm phục khẩu phục, uy tín không thua lúc trước Long Vương, cũng không tính ăn uống miễn phí ha. Ta dự định lập nghiệp, chư bát giới nói rằng, hiện tại hoàn cảnh lớn không phải đặc biệt tốt. Khổng Minh uyển chuyển mà nhắc nhở rồi một câu, một đi lên chính là, ta dự định lập nghiệp, hoặc là đồ đần hoặc là lừa đảo. Ngươi vừa tới thế giới hiện thực, hiểu được không nhiều, có thể chậm rãi, bằng không thì bị người lừa liền lúng túng. Không sao, thân là cường giả nên ngược dòng mà lên. Chứ bát giới rất có cường giả khí tức, cho nên, ta không có tiền. Khổng Minh lập tức nói rằng, đây cũng không phải là chú ý mặt mũi thời điểm. Há, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn hỏi ngươi vay tiền. Chứ bát giới lung lay đầu, Khổng tiên sinh kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt xã hội nhân mạch đều là tuyệt tốt. Cái kia... Người nhận biết cái gì lưới vay cùng tiểu ngạch vay sao? A, ta đọc sách đã nói, ở những này mương máng vay tiền có thể không dùng xong. Chư bát giới thấp giọng, có chút bí ẩn, người nhìn sách gì a? Còn có, người dự định làm số tiền này xem như lập nghiệp tư kim sao? Khổng Minh hỏi nói, chư bát giới lung lay đầu, không phải a. Cái này là ta lập nghiệp hạng mục, chỉ cần hợp tác phương tìm tốt, ta cảm thấy cái này hạng mục rất có triển vọng. Kiếm bộn không lỗ, chư bát giới nói rằng, lão Khổng muốn đầu tư sao? Ngươi lấy tin tức nhập cổ, ta cung cấp kỹ thuật, hoàn mỹ. Khổng Minh tay run một cái, trong tay khói kém chút rớt xuống trong biển. Hắn có thể nói cái gì? Này hạng mục thật sự là kiếm bộn không lỗ a. Người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lại nói những này mang ra người cũng cần phải nhận đến thần ma trò chơi hạn chế a. Coi như không có, đường huyền trang ở, chờ chút, Khổng Minh đột nhiên nhớ tới. Chính mình lúc trước hiểu rõ đường lạc tin tức tương quan thời điểm. Đã nghe qua nghe đồn, liên quan tới đại sư Hóa Duyên. Cái gì hướng đủ loại âm u trong góc vừa đứng, chờ đợi người hữu duyên đến cửa, tiến hành hóa duyên, một mạch tương thừa kỹ thuật a. Cái này, ta chỉ nhận biết chính quy mương máng. Khổng Minh nói rằng, ngươi có thể lên mạng tìm xem nhìn. Tốt a, chư bát giới nói rằng, ta muốn trước cho chính mình làm cái danh thiếp. Chư bát giới lập nghiệp kế hoạch chính tại hừng hực khi thế tiến hành lấy. Mấy ngày sau, Đường Lạc tiếp vào Tần Mộng Lam một cái tin tức, Chu Trấn Quốc chết rồi. Đường Lạc sửng sốt một chút, hồi phục qua đi, làm sao chuyện? Không sao a, không phải xảy ra chuyện rồi. Ở nhiệm vụ trong mất tích, có lẽ là thất bại số lần đạt tới hạn mức cao nhất. Cũng có khả năng chết ở rồi nhiệm vụ trong, có đúng không? Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ nhất gặp được Chu Trấn Quốc thời điểm. Chu Trấn Quốc nhiệm vụ số lần thất bại liền thật nhiều rồi. Về sau ở Đường Lạc giới thiệu dưới gia nhập vào đi gần khoa học. Thời gian cũng đi qua hơn một năm. Hắn không phải một cái thực lực mạnh thần ma đi lại. Một mực gian nan mà tại bên bờ sinh tử giấy rùa. Nói đến, đây mới là rất nhiều thần ma đi lại tình huống chân thật. Nhiệm vụ không có đơn giản như vậy, mạnh lên cũng không có đơn giản như vậy. Hai ngày sau tang lễ, ngươi có muốn hay không đến? Tần Mộng Lam hỏi nói. Đường Lạc là Chu Trấn Quốc đưa vào đi gần khoa học. Chu Trấn Quốc cũng là Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ nhất gặp phải duy nhất người có thâm niên. Hai người xem như có một phần hương hỏa tình. Lại nhìn, đem địa chỉ cùng thời gian cho ta đi. Đường Lạc hồi phục đến. Hai ngày sau, bầu trời bên trong bay lả tả lấy mảnh mưa. Một chỗ biên giới thành thị nghĩa địa công cộng công viên bên trong. Đám người đưa đám chậm rãi tán đi. Mấy cái thân bằng hảo hữu còn đứng ở trước mộ. An ủi Chu Trấn Quốc người nhà. Đường Lạc, Tần Mộng Lam bọn hắn xa xa mà đứng đấy. Không có tới gần, bọn hắn cũng không ở Chu Trấn Quốc bình thường sinh hoạt bên trong xuất hiện qua. Lúc này cũng không cần xuất hiện trước mặt người khác. Mấy người đều là màu đen trang nghiêm âu phục. Chư Bát Giới đứng ở Đường Lạc sau lưng. Vì hắn che dù, che chắn mảnh mưa. Đại sư, còn có Sở Trọng Thiên. Hắn mở miệng nói rằng, về sau vạn nhất ta chết đi. Yên tâm đi. Ta sẽ đến tham gia ngươi tang lễ. Đường Lạc nói rằng, không phải a. Sở Trọng Thiên nói rằng, ta cảm thấy ta còn có thể lấy cứu giúp một chút. Ta là nói, thi thể ở trả lại nói. Hắn còn trẻ, không muốn chết a. Chu Trấn Quốc là mất tích ở rồi nhiệm vụ trong. Đi gần khoa học này bên xác nhận sau. Liền căn cứ quy củ làm rồi tương ứng xử lý. Chôn vào cũng không phải là cho cốt, mà là khi còn sống di vật, có thể tính làm là mộ chôn quần áo và di vật. Được, Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới nhìn rồi Sở Trọng Thiên một mắt, tên tiểu tử này là cái đáng làm chi tài. Một lát sau, một cái chừng 20 thanh niên, mang theo vài phần nghi hoặc đi tới. Hôm nay không phải cái gì lễ lớn, mảnh này nghĩa địa công cộng không lớn. Nhập thổ vi an cũng chỉ có Chu Trấn Quốc một cái. Đường Lạc bọn hắn không có tiến lên đã quấy dày. Nhưng nhìn xa xa cũng sẽ bị người chú ý tới. Các ngươi là Chu Trấn Quốc nhi tử đi gần hỏi nói. Chúng ta là phụ thân ngươi đồng sự. Về sau phụ thân ngươi không phải đổi rồi cái công việc sao? Đường Lạc nói rằng. Há nha. Thanh niên gật gật đầu. Đường Lạc nhìn rồi Chư Bát Giới một mắt, Chư Bát Giới tâm thần lĩnh hội, lấy ra một chương danh thiếp cùng một cây bút. Đường Lạc cầm qua danh thiếp cùng bút, viết rồi một chút đưa cho thanh niên. Nếu như gặp phải rồi bây giờ không có biện pháp giải quyết phiền phức, có thể liên hệ ta. Đường Lạc nói rằng, thanh niên chần chờ một chút, tiếp nhận danh thiếp, phía trên không có chức vụ gì. Danh hiệu, tên công ty địa chỉ, chỉ có một cái rồng bay phượng múa tên Đường Huyền Trang. Vừa mới viết xuống, chữ viết đều không có khô hết. Phía dưới là một chiếc điện thoại, dãy số là Chư Bát Giới điện thoại dãy số. Bây giờ khai quang xã, dùng chính là như vậy danh thiếp. Đã qua rồi trước kia gặp người đưa một đợt danh thiếp. Tích lũy thanh danh, mở ra, nguồn tiêu thụ. Thời điểm rồi, Đường Lạc ở trong đám nổi lên, mua bán trang bị, chữa thương chi vật số lần cũng càng ngày càng ít. Chủ yếu đến trình độ này, rất nhiều chữa thương chi vật hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Phần lớn thần ma đi lại trong tay chữa thương chi vật. Trừ phi là ép phương đáy, so như idun trái táo loại kia, mới phù hợp Đường Lạc nhu cầu, hiệu quả coi như không tệ. Loại kia đồ vật, dưới tình huống bình thường, mọi người cũng sẽ chính mình lưu lại đến bảo mệnh. Bởi vậy hiện tại chú ý một cái bức cách, Chư Bát Giới định chế danh thiếp, cuối cùng định chế thành rồi cái dạng này, cũng tiêu chí lấy hắn lập nghiệp bào thai trong bụng. Có thời điểm cần thiết liền viết trên tên, đưa ra ngoài một chương, có thể tưởng tượng. Thứ danh thiếp này về sau ở hoa hạ thần ma đi lại vòng tròn bên trong. Sẽ trở thành một loại nào đó thân phận tượng trưng. Tạ ơn, thanh niên thấp giọng rồi một câu. Tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng không có ra miệng. Trở về trước mộ, cùng mẫu thân nói một chút cái gì. Chu Trấn Quốc quả phụ quay người nhìn hướng này bên một hồi. Đi thôi, đám người quay người rời đi. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì cô nhi quả mẫu bị cực phẩm thân thích khi dễ. cần lấy mọi người, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, tình huống. Chu Trấn Quốc, thê tử hài tử, sinh hoạt cũng sẽ không vất vả. Chu Trấn Quốc là một cái có gia đình đại thúc, trở thành thần ma đi lại sau tự nhiên sẽ cân nhắc đến chính mình sau khi chết tình huống. Đi gần khoa học nội bộ cũng có, sau khi chết hội giúp nhau, dạng này đoàn thể. Chu Trấn Quốc lưu lại dư tài cũng đủ người sống thật tốt sinh sống. Đưa lên danh thiếp vì rồi bất cứ tình huống nào, vạn nhất có tình huống như thế nào, cũng có thể lấy giúp đỡ một cái. Dù sao chư bát giới rảnh rỗi như vậy, cho hắn tìm một ít chuyện làm cũng tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục